Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn đến với một bộ truyện mới trên kênh của tác giả Cổ Long. Đây là một trong những tác phẩm đầu tay của tác giả Cổ Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần thứ nhất của câu chuyện Nguyệt dị tinh tà qua giọng đọc Vinlink. Hồi thứ nhất, kỳ nhân dị thú. Rằm tháng 8, trăng sáng rực rỡ, trời quang mây tạnh, bầu trời trong vắt. Tảng đá lớn trên vách ngọn thủy tín, một trong những ngọn núi xinh đẹp nhất trong dãy núi Hoàng Sơn thuộc vùng Hoa Nam, nhuộm đầy ánh trăng sáng. Đứng xa xa có cảm giác tảng đá này như một viên ngọc xanh khổng lồ. Chuyển mắt về phía dưới một chút nữa, người ta bắt gặp cỏ cây hoa lá dập dờn theo gió thu dưới ánh trăng bàng bạc. Cảnh xa cảnh gần hòa quyện cùng sương khói của núi rừng tạo nên một khung cảnh thần tiên chẳng khác nào trong truyện cổ tích. Tuy đã vào thu nhưng tiết trời vẫn chưa trở lạnh, gió nhẹ nhẹ thổi, chỉ còn nghe tiếng lá vàng xào xạc trên mặt đất. Đêm đã chìm sâu, vạn vật đã ngủ yên rồi. Trong cảnh tịch mịch cô liêu đó, dưới sườn núi bỗng xuất hiện một bóng người. Người này mình khoác áo đạo bào, đầu đội nón, thần thái sung mãn, mặt nhìn bao quát cả bốn phía. Bỗng y quay đầu lại cười nói: "Các con này, hiện tại các con đã thấy được thế nào là sơn thanh thủy tú của vùng Giang Nam. Nếu không phải sư phụ đưa các con thoát khỏi cảnh tù túng trói buộc của gia đình, thì e rằng cả đời các con cũng chẳng khi nào được trông thấy cảnh thần tiên này." Tiếng nói tuy trong và rõ, nhưng nếu nghe kỹ thì trong đó dường như có hàm chứa thanh âm khiến cho người nghe khiếp sợ. Đạo nhân vừa dứt lời, lập tức ở đằng sau vang lên mấy tiếng nho nhỏ đáp lại. Tiếp đó lại thấy ba tên đồng tử nhỏ tuổi đi tới, đầu tết tóc đuôi sam, vẻ mặt cả ba đều trông rất thông minh lanh lợi. Trong bóng đêm, mắt chúng đều sáng như sao. Trong đó có một đồng tử mặc chiếc áo vàng, ánh mắt hướng về phía ngọn núi mây mờ mịt phủ. Cặp mắt to sáng chuyển 2-3 lượt rồi tự cười và nói: "Sư phụ, chẳng phải là sư phụ đã ở lâu năm trên đỉnh núi này mà sao còn chưa dẫn chúng con lên đi? Phong cảnh ở đây tuy đẹp thật nhưng đợi cho đến khi chúng con học thành bản lĩnh rồi có xem cũng chưa muộn." Đạo nhân cười ha hả. Tiếng cười vừa dứt thì bỗng sắc mặt thay đổi, vén vạt đạo bào, tay trái nắm lấy đồng tử áo vàng, tay phải ôm lấy hai đồng tử kia. Đầu ngón chân khẽ điểm nhẹ, thân hình cao lớn của y đột nhiên bay về phía vách núi bên trái của sườn núi. Đạo bào phấp phới trên không trung, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào cả. Bóng đêm buông phủ, vạn vật tịch liêu. Trong nơi thâm sơn cùng cốc, từ hồ lúc này không còn một tiếng động nào ngoài tiếng gió vi vút, tiếng côn trùng văng vẳng đâu đây. Nhưng nếu là một người có thính lực siêu phàm thì có thể nghe được tiếng cười nói nho nhỏ theo gió vẳng tới. Hơn nữa, tiếng cười nói này lại đến cực nhanh. Trong chớp mắt đã thấy ba bóng hình đang tiến về phía sườn núi. Người đi đầu cũng là một đồng tử, tóc đã rũ xuống. Tuy vóc dáng nhỏ bé, nhưng thân thủ lại cực kỳ linh hoạt, dường như võ công rất có căn cơ. Hai người đi đằng sau là một nam một nữ, tuy phi thân cực nhanh, nhưng dáng vẻ đi đứng lại rất ung dung an nhàn. Vóc dáng của người nam không cao, tuổi trạc tứ tuần, thần thái siêu phàm, mày rậm, mắt sáng. Các bộ vị trên khuôn mặt đều đặn chỉnh tề, thoát ra vẻ hiên ngang của một hào hán đại trưởng phu, khiến người nhìn thấy là đem lòng mến phục. Người nữ khoảng chừng 30 tuổi, thân hình yểu điệu, mi mắt như họa, tay trái đặt hờ trên vai của người đàn ông. Lúc này, đạo nhân mặc chiếc áo lông đang nấp sau một tảng đá lớn trên vách núi. Khi trông thấy ba người nọ đi lên sườn núi, mặt của y bỗng nở một nụ cười lạnh lùng, nụ cười ẩn tàng vẻ tàn khốc và chết chóc. Hán tử trung niên kia vừa lướt đi trên sườn núi, vừa phóng mắt nhìn ra xa. Tay trái nhẹ nâng cánh tay nhỏ nhắn của thiếu phụ xinh đẹp, mỉm cười cất giọng ngân nga: "Hoàng sơn âm lĩnh tú, nguyệt hoa phủ vân đoan, lâm biểu minh tế sắc, thành trung hoàn vị hàn." Ý là ngọn núi thanh tú đẹp đẽ phía bắc dãy núi Hoàng Sơn. Ánh trăng chiếu trên những đám mây đang bao trùm ngọn núi. Rừng cây hiện rõ sắc quang đăng. Trong đó thành trời vẫn chưa lạnh. Giọng ngâm nga của hán tử trung niên nghe rất êm ái. Người thiếu phụ xinh đẹp kia vừa nghe thấy bèn cười và nói với giọng giễu cợt: "Tướng công lúc nào cũng vậy, luôn thích chọc tức thiên hạ. Lần trước khi đối trưởng với trưởng phái Côn Lôn, tướng công đem Trấn Sơn trưởng pháp Thiếu Dương Bát Nhất Thức của người ta ra để đối phó với người ta, khiến cho Tam Linh lão đạo sĩ tức đến nỗi thề rằng sẽ bế quan 10 năm. Lúc đó tướng công đã phải xin lỗi người ta rối rít, thế mà bây giờ..." Trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu phụ nở một nụ cười thật tươi rồi lại nói tiếp: bây giờ lại đem mấy câu thơ của Trung Nam Dư Tuyết, đại thi nhân đời Đường ra mà ngâm nga cảnh núi Hoàng Sơn này. Những âm hồn trong đêm khuya vắng lặng bị đánh thức bởi giọng ngâm của tướng công sẽ tức chết thôi đó. Hai người vừa đi vừa cười nói. Đồng tử đi trước bỗng nhiên quay người lại, trên gương mặt ngây thơ thông minh đính ngộ dường như hiện ra vẻ kinh sợ. Thiếu phụ xinh đẹp trông thấy vậy hơi cau mày rồi lại hỏi: Khanh nhi, còn có chuyện gì vậy? Đồng tử kia tên là Trắc Trường Khanh, đưa tay chỉ xuống sau vách núi dựng đứng, nói với giọng hốt hoảng: Mẫu thân, ở đằng kia tại sao lại có những âm thanh kỳ lạ truyền tới đây vậy? Chẳng phải là kỳ quái lắm hay sao? Hai người đi sau đều cùng nhíu mày, ngưng thần chăm chú lắng nghe. Quả nhiên họ nghe tiếng hú của các loài dã thú vang đến từ sau vách núi. Tiếng hú nghe rất thê lương mà lại cực kỳ hỗn loạn. Trong đó có cả tiếng gầm thét của các loài mãnh thú như hổ báo, sài lang. Nụ cười trên khuôn mặt hán tử trung niên bỗng thay đổi, nét mặt nghiêm hẳn lại. Sau khi ngưng thần chăm chú lắng nghe, bèn cất tiếng, giọng nói pha chút ngạc nhiên: Hoàng Sơn tuy rộng lớn, là nơi thâm sơn, hoang vu vô cùng, nhưng các loài dã thú lại không nhiều lắm. Nếu là chúng đi kiếm ăn thì cũng ra vào khoảng lúc mặt trời lặn. Hơn nữa chúng chỉ ở trong rừng, không bao giờ ra cả ngoài này. Trời cũng đã khuya lắm rồi, vạn vật đều đã ngủ yên, tại sao đột nhiên lại có tiếng hú này? Lúc này ba người cũng đã đến dưới vách đá rừng đứng, cả ba cùng ngừng bước. Đạo nhân đứng nấp ở phía trên đưa mắt ra hiệu cho ba đồng tử đi theo. Ba đồng tử hiểu ý, bèn cùng lúc ngưng hô hấp. Đạo nhân cũng lấy làm kinh dị trước những tiếng hú thê lương loạn tạp của các loài mãnh thú, sắc mặt y cũng ngưng trọng dị thường. Trời đêm thu, gió thổi hiu hiu từng cơn, nào ngờ chỉ trong chốc lát, dưới vách núi, gió bỗng nổi lên. Tiếng gió ù ù, thế gió mạnh bạo hung hãn, nhưng chỗ ba người đang đứng, nơi gần sườn núi thì ngược lại, gió nhẹ nhẹ thổi. Nguyên vợ chồng đại hiệp này thanh danh chấn động võ lâm, hán tử trung niên là Trác Hảo Nhân, một đời ngang dọc khắp Trung Nguyên, sử dụng thanh linh xả nhuyễn kiếm, đã từng vang danh hiển hách trong các cuộc truy quét hắc đạo nơi ẩn sơn Tam Thập Nhị Đà. Trong võ lâm từ lâu đã được tôn là đệ nhất cao thủ. Trác Hảo Nhiên tuổi tuy chưa cao lắm, nhưng gót chân hiệp nghĩa đã in dấu khắp nơi, từ quan nội tới quan ngoại, núi cao bể rộng, rừng sâu vực thẳm cho đến Tà Dương cổ đạo, đại đồng tứ tú đều có dấu chân của người. Lúc này Trác Hảo Nhiên hổ mục chuyển về tứ phía, thấy bụi đất phía bên kia sườn núi đang bốc lên cuồn cuộn mù trời, cùng với tiếng gầm hú của các loài mãnh thú. Ông biết rằng tình hình lúc này đã có biến đổi lạ thường, cho nên ánh mắt nghiêm lại, hạ giọng nói: Tình thế lúc này không phải là tầm thường, trong núi ắt đang có sự cố gì lớn xảy ra. Chúng ta không nên tiến tới nữa, mà trước mắt nên tìm một chỗ an toàn, nghe ngóng đầu tính, rồi sau đó hãy quyết định đi hay ở. Đạo nhân nấp trên vách núi, lòng cảm thấy hồi hộp đoán thầm: Lẽ nào họ Trác kia cũng muốn tới đây? Nào ngờ khi y còn chưa nghĩ xong thì đã thấy Trung Nguyên đại hiệp Trác Hảo Nhiên một tay ôm lấy đứa con trai, thân hình vừa động thoắt đã bay lên hơn 4 trượng, tay hữu vung mạnh dùng nội lực hùng hậu đưa đứa con trai của mình lên vách núi nơi đầu dốc. Trung Nguyên đại hiệp Trác Hảo Nhiên chẳng những nội lực cao thâm mà khinh công cũng tuyệt cao, tay hữu vừa vung mạnh xong thì thân hình của ông cũng lại vọt lên thêm 3 trượng nữa. Sau đó Trác Hảo Nhiên hú lên một tiếng lớn, dùng đầu ngón chân điểm nhẹ vào một cành cây nhô ra bên sườn, bốn người đi tới đỉnh dốc. Tuyệt kỹ khinh công bay lên lưng chừng trời này không chỉ khiến cho ba tên đồng tử nấp sau tảng đá trên vách núi phía đối diện ngạc nhiên vô cùng, mà bọn chúng còn đồng thanh thốt lên: Hảo công phu! Đạo nhân nấp sau tảng đá cùng lũ trẻ vốn tự phụ về tuyệt kỹ khinh công, nhuyễn công của mình là thiên hạ vô song, nhưng nay thấy thân thủ của Trác Hảo Nhiên thì nét mặt thay đổi liên tục, lại càng ngưng thần ngừng hô hấp, không dám cử động mạnh. Trác Hảo Nhiên vừa lên tới đỉnh núi, bèn lấy từ trong bọc ra một cuộn dây vung ra trước gió hướng về phía người thiếu phụ. Sợi dây dài hơn 10 trượng được Trác Hảo Nhiên truyền nội lực vào khiến cho nó thẳng tắp. Đầu bên kia nơi cuối dốc, thiếu phụ xinh đẹp mới lắc một cái, thân hình đã vọt lên 3 trượng, vừa hay nắm được đầu kia của sợi dây. Trác Hảo Nhiên dùn mình xuống tấn, hai tay cuộn lấy sợi dây, cử động linh hoạt chính xác cực kỳ. Chẳng mấy chốc thiếu phụ kia đã lướt tới bên cạnh ông. Sự phối hợp của hai người rất nhuẩn nhuyễn, sự ảo diệu đã lên tới tuyệt đỉnh. Đạo nhân trên vách núi phía trước khi vừa trông thấy tài nghệ kinh nhân khiếp thế của họ thì lòng không khỏi lo sợ, than thầm: Xem ra không chỉ họ Trác võ công cao cường mà cả phi phụng hoàng đỗ nhất nương kia cũng danh bất hư truyền. Nhiều năm không gặp, không ngờ võ công của vợ chồng này đã tăng tiến tột bậc như vậy. Chẳng nhẽ bao nhiêu năm khổ luyện của ta đều uổng phí cả hay sao? Hai hàng mày kiếm của y càng cao lại, vẻ mặt đanh ác, ánh mắt phát ra những tia hung quang rợn người, dường như ẩn chứa một mối thù sâu sắc. Nhưng khi y chuyển mục quang nhìn về phía ba đứa trẻ bên mình, thì khuôn mặt đanh ác lại dường như xuất hiện vẻ thư thái và vui vẻ. Tiếng các loài thú lúc này đã cực kỳ hỗn tạp, càng kêu càng hoảng loạn. Đạo nhân chịu không nổi cũng phải ngưng ngay những suy nghĩ riêng tư mà nghiêng mình nhìn về phía dưới vách núi. Chỉ thấy trước mặt là một thung lũng rộng lớn, một con đường nhỏ uốn lượn vắt ngang qua sườn ngọn thủy tín. Tiếp đến là một dãy núi chạy dài về phía bắc. Dãy núi trùng trùng điệp điệp, không những liên miên bất tuyệt mà trong đó còn có một đỉnh núi cao. Vách núi dựng đứng, thế núi cao vời vợi, hùng vĩ uy nghi lạ thường. Bên kia, nơi vợ chồng Trác Hảo Nhiên đứng cùng với vách núi, nơi đạo nhân ẩn thân, hợp với dãy núi và thung lũng tạo thành thế bình hành. Đối diện với sườn núi chính là nơi bụi đang bốc lên, từng trận theo gió đang cuộn lên cao mười mấy trượng. Từ phía vách núi bên này cuồn cuộn tràn tới như sóng dữ. Kỳ lạ nhất là đám bụi này, trận này vừa dứt thì trận kia lại liên tiếp nổi lên, ào ạt không ngừng. Nhìn thấy sự lạ, Trác Trường Khanh, con trai của Trác Hảo Nhiên, năm nay khoảng 10 tuổi, không ngăn nổi ngạc nhiên, liền buột miệng hỏi. Dạ, sao mà những trận gió núi này kỳ lạ như vậy? Cặp mày rậm của Trác Hảo Nhiên trao lại, không trả lời con, mà quay người về phía vợ mình nói. Nhất nương, muội xem rõ chưa? Không ngờ những lời của sư phụ nói với đại ca năm xưa, nay đã thành sự thật. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, mặc dù chưa chắc, nhưng đại ca cũng đoán được 8-9 phần rồi. Phi Phụng Hoàng vốn còn chưa chú ý lắm, lúc này mới định thần nhìn kỹ. Quả nhiên thấy trong đám bụi trần kia có dã thú thấp thoáng ở trong. Đám dã thú đằng trước thì không nhìn rõ, nhưng đám ở phía sau lại là hươu nai, sơn dương các loại, hợp thành một bầy lao đi như tên bắn về phía trước. Phi Phụng Hoàng cũng là nữ tiệp hành tẩu giang hồ đã lâu năm, lúc này thấy tình hình như vậy không ngăn được cho mày hỏi. Đây là việc gì vậy? Có phải phía bên kia rừng đã xảy ra hỏa hoạn, nhưng sao lại không thấy ngọn lửa nào cả vậy? Trác Hạo Nhiên không trả lời mà chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Trác Trường Khanh thấy sắc diện của phụ thân mình ngưng trọng như vậy thì cũng không dám hỏi nữa. Cậu hé mắt nhìn ra, chỉ thấy hàng chục đám mây bụi đi qua. Những đám bụi này còn chưa dứt thì lại thấy gió cắt phía sau nổi lên, hết lớp này đến lớp khác ầm ầm tiến tới. Trác Hạo Nhiên định thần nhìn kỹ lại và không kìm được phải thốt ra tiếng kêu kinh ngạc. Nguyên phía trước trận gió cắt này là hàng trăm hàng ngàn loài mãng xà lớn nhỏ. Từng đàn lướt tới với tốc độ kinh hoàng. Có con thì lốm đốm ngũ sắc, có con lại ngân quang đầy mình. Hơn nữa, càng về cuối đàn thì hình thù của chúng lại càng lớn. Có con dài tới hơn 10 trượng. So với mãnh thú, dã thú vừa đi qua, thì đàn mãng xà này còn làm cho cát bay đá lở, bụi bốc lên gấp nhiều lần. Những nơi chúng lướt qua, đá bụi cùng cát bốc lên mịt mù trời đất. Trông chẳng khác nào một cái cầu vồng màu xám nhạt vắt ngang qua núi. Trác Trường Khanh tuy nhỏ tuổi nhưng từ bé đến giờ đã thụ dưỡng ở phụ thân không chỉ võ công siêu phẩm mà còn hấp thụ sâu sắc phong cách hiệp nghĩa của Trác Hảo Nhiên. Trước tình hình đột biến kỳ lạ, bèn nói: Ra, tuy rằng không có hỏa hoạn nhưng Hải Nhi nghĩ nhất định những con mãng xà hung tàn này đang đuổi theo để giết những con thú kia, cho nên mới có sự việc này xảy ra. Hơn nữa, Ra thường nói dãy Hoàng Sơn là dãy núi có tiếng, trong núi chắc chắn phải có rất nhiều chùa chiền và ám miếu, thế thì nhất định phải có tăng nhân và tiểu phu. Những loài mãng xà chiếm cứ ở nơi này chẳng phải là hại lớn hay sao? Gia đã thấy tận mắt rồi, chỉ bằng nghĩ cách trừ khử chúng đi là hơn. Đồng tử này chẳng những thiên tư tuyệt đỉnh mà còn có lòng hào hiệp vô cùng, ung dung đĩnh đạc mà nói. Cả mắt mở to không chớp nhìn thẳng vào người cha, xem xét sắc diện của thân phụ thế nào. Trung Nguyên đại hiệp Trác Hảo Nhiên nghe con mình nói mà sắc mặt vẫn chưa biểu lộ ý tứ gì cả, trầm ngâm một lát rồi bỗng nói: Chúng ta hãy đi đến đó xem sao, nhớ phải cẩn thận. Những con rắn kia nhất định đều có nọc độc, thậm chí chúng còn phun ra khí độc. Lỡ hít phải khí độc thì nguy hiểm lắm. Nói xong, Trác Hảo Nhiên lấy từ trong bọc ra một bình nhỏ màu bích lục, đổ ra mấy viên đơn màu bích lục, nói tiếp: Muội và Khanh Nhi cầm mấy viên tị độc đan này để trong mỗi một viên. Viên còn lại ngậm nơi miệng, khi đến chỗ đó cũng phải lưu tâm, đứng đằng xa một chút mới được. Đỗ Nhất Nương cho mày nói nhỏ: Thế thì hãy lưu Khanh Nhi ở lại đây để tránh những chuyện bất trắc có thể xảy ra. Trong giọng nói, Đỗ Nhất Nương chứa chan tình cảm của người mẹ lo lắng cho đứa con. Trác Hạo Nhiên nhìn đứa con trai thân yêu của mình, trên khuôn mặt nghiêm nghị như thoáng có nét cười, ông nói: Trong 2 năm trở lại đây, nội công của Thanh Nhi đã tăng tiến vượt bậc, hình công cũng chẳng kém, cho nên khi xảy ra sự bất trắc, muốn thoát thân cũng dễ. Để một mình Thanh Nhi ở lại đây, ta cũng không an tâm. Trác Trường Khanh nghe vậy mừng quá nhảy cẫng lên, Đỗ Nhất Nương nhếch mép cười vừa giận nói: "Ca xem ca dạy nó thành cái gì kìa, lớn lên rồi lại trở thành một ma tinh." Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên cười to một tiếng, rồi khẽ lay động thân hình từ trên vách nhảy xuống trước. Đỗ Nhất Nương cùng Trác Trường Khanh nhảy xuống sau. Cả ba người sau khi nhảy xuống hơi dừng lại một chút, cái đó lại thi triển khinh công hướng về phía đám mây bụi bay qua mà lướt tới. Lúc ấy ba ấu đồng nấp ở vách núi bên kia mới lấy lại hơi thở bình thường. Đồng tử áo vàng lại lên tiếng: "Sư phụ, ba người kia là ai mà xem ra võ công của họ so với sư phụ không kém bao nhiêu vậy? Còn ở đằng kia có chuyện gì mà tại sao lại nhiều dã thú chạy qua như thế?" Ngôn từ của đồng tử áo vàng này toát ra vẻ thông minh lanh lợi. Đạo nhân kia đang trao mày suy nghĩ, dường như y không nghe tiếng của đứa trẻ nói. Thời gian trôi qua nửa khắc, y bỗng vỗ đùi nói nhỏ: "Họ Trác này tự cho mình là hiệp nghĩa, từ trước họ vào thân, có lẽ là hắn không muốn sống đấy chăng?" Khóe miệng của y lộ ra một nét cười lạnh lẽo và tàn khốc, dường như có mối thù đối với Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhân. Sau đó y quay đầu lại nói với ba đồng tử: "Các con hãy đợi ở đây một lát, không được đi đâu. Ta đi rồi sẽ quay về ngay. Vô luận là có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi đây, nghe chưa?" Đồng tử áo vàng sau khi dạ to một tiếng lại hỏi: "Sư phụ, có phải sư phụ đi giết mấy con độc trùng kia không? Sư phụ cứ an tâm, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chúng con nhất định sẽ không rời khỏi đây, chờ sư phụ trở lại." Đạo nhân cười nhạt một tiếng, trên khuôn mặt vốn rất đạo mạo bỗng lộ ra vẻ tàn ác, nói với vẻ lạnh lùng: "Các con chưa hiểu được chuyện này đâu. Tuy mấy con mãng xà này hung độc, nhưng thứ ở trước mặt so với chúng còn hung độc gấp ngàn lần. Mấy con mãng xà mãnh thú chạy nhanh thế kia, phần lớn là đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa, loài nào càng hung độc to lớn biết bao nhiêu thì lại càng chết nhanh." Nói đến đây, y dừng lại trong giây lát, đồng tử áo vàng chớp chớp mắt hỏi: "Có thật không, sư phụ?" Đạo nhân vốn đã phi thân muốn đi, nhưng khi nhìn đứa trẻ này, nét mặt tựa hồ toát ra vẻ yêu mến, cho nên y ngưng trụ thân hình nói: "Sư phụ đã ẩn cư lâu năm tại Hoàng Sơn, đã sớm phát hiện trong tuyệt cốc ở đằng kia có loài vật cực độc. Tuy còn chưa rõ nó là vật gì, nhưng có lẽ đại khái là một loại bàn thần tinh thử từ thời thượng cổ. Cái loài độc trùng này có chất độc quán tuyệt thiên hạ, mỗi khi muốn kiếm ăn chỉ cần kêu mấy tiếng kỳ quái hoặc phóng ra một thứ khí độc đặc biệt, các loài độc xà mãnh thú trong vòng 300 dặm sẽ chạy đến cúi đầu chờ chết." Ba đồng tử nghe đến đây mắt trợn to, miệng há hốc, mặt lộ vẻ kinh sợ khôn xiết. Đạo nhân cười nhạt một tiếng rồi nói: "Khi mà một nơi nào đó có loài độc trùng mãng xà sinh sôi nảy nở quá nhiều thì sẽ có một quái vật xuất hiện tiêu diệt hết loài mãng xà này. Ăn xong nó sẽ ngủ một giấc dài. Lúc đó các loài mãng xà cùng dã thú còn sống sót đợi lúc quái vật thu hết độc khí mới dám bỏ đi. Cho nên con quái vật này tuy cực kỳ hung độc nhưng lại có một chỗ tốt là có thể dùng nó để tiêu diệt các động vật khác." Đồng tử áo vàng vốn là con nhà gia giáo được đạo nhân đem đến nơi này, lúc này nghe thấy những lời nói giống như trong những câu chuyện thuần thoại mà nó đã được học, sắc mặt càng lộ vẻ ngạc nhiên pha lẫn với vẻ vô cùng khâm phục nói: "Sư phụ, kiến thức giang hồ của sư phụ thật là uyên bác." Đạo nhân cười mỉm, liếc ánh mắt nhìn một lượt nói: "Nói cho các con biết, không phải là ta tự khoa trương, ta không những khinh công nhuyễn công có thể xưng là đệ nhất thiên hạ, mà cả đến bốc thuốc, vói quẻ, xem sao, xem tướng, ta cũng đều biết qua. Đặc biệt là quái vật, độc vật trong khắp gầm trời này, ta đều có thể thu phục, không con nào có thể thoát khỏi tay ta đâu." Nói xong, y cười một cách ngạo nghễ. Đồng tử áo vàng nhân thế lại nói: "Thế thì tại sao sư phụ không thừa lúc quái vật ngủ say mà trừ nó đi? Như vậy chẳng phải là trừ đi một tai họa lớn cho nhân gian hay sao?" Đạo nhân cười nhạt một tiếng, nói: "Mấy cái thứ này là dĩ độc công độc, chúng tự tận sát lẫn nhau, có liên quan gì đến ta chứ? Ta hà tất phải mạo hiểm trừ diệt chúng? Cái việc này chỉ có những kẻ cực kỳ ngu ngốc mới đi làm mà thôi. Người không hại ta, ta không hại người. Nhưng chỉ cần có người nào sinh sự làm hại đến ta, thì cho dù hắn có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng không thể thoát nổi tay ta đâu." Đồng tử áo vàng dạ một tiếng, tuổi nó còn quá nhỏ cho nên đương nhiên chưa phân rõ chính tà, chỉ cảm thấy lời của sư phụ tuy có khác biệt với những thánh hiền trong sách vở mà nó đã được học từ nhỏ, nhưng nay nghe lại thấy sướng tai. Mặt nó lộ ra thần sắc vừa ngạc nhiên vừa khâm phục. Ánh mắt của đạo nhân đảo một vòng, cười có vẻ rất mãn ý, tay xoa xoa đầu đồng tử áo vàng, dặn dò thêm vài câu nữa, rồi đạo bào bay phấp phới hướng về phía vách núi bên kia mà lướt tới. Thân hình y vừa động đã như một làn khói nhẹ lướt đi. Thuật khinh công quả nhiên đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Sau mấy cái trồi lên hụp xuống, Bỗng nhiên y ngưng trụ thân hình, lấy từ trong bọc ra vài viên đan hoàn bỏ vào trong miệng, sau đó nhìn ngóng thăm dò tứ phía, rồi thân hình bỗng nghiêng đi lướt đến sau một tảng đá nhô ra ở bên vách núi, nấp ở đó mà nhìn ra phía trước. Nguyên vợ chồng Trác Hạo Nhân cùng đứa con sau khi rời khỏi sườn núi cũng chạy đến trước vách núi này. Sư phụ của Trác Hạo Nhân là Cổ Côn Địa Tiên, người được giới võ lâm tôn là đệ nhất kỳ nhân, thân thế được mọi người truyền tụng ca ngợi không ngớt. Người này không những võ công xuất thần nhập hóa mà sở học cũng khác người. Trác Hạo Nhân ngoài võ công ra, các tuyệt học khác của Cổ Côn Địa Tiên ông vẫn chưa học hết. Nhưng Trác Hạo Nhân đã nhiều năm bôn tẩu giang hồ, kiến thức của ông cũng hơn người một bậc. Lúc này Trác Hạo Nhân nhìn thấy tình hình cũng đã có những suy đoán giống như đạo nhân kia. Hiện giờ đàn rắn đã qua, Trác Hạo Nhân mới đem những lời này nói cho vợ và con biết. Bỗng nhiên lại nghe thấy đằng xa nổi lên những tiếng sột soạt, tiếp theo là những tiếng kêu rít hỗn loạn. Phía dưới chỗ ba người họ đứng là các loài cỏ cây rậm rạp ôm tùm, nhưng đoàn xà thú này vừa dày xé qua cho nên biến thành một con đường mòn. Hơn nữa có một số cỏ cây bị cháy úa do nhiễm phải chất độc của mấy con độc xà. Hiện tại tiếng kêu lạ lại nổi lên, đưa mắt nhìn ra thì thấy rất nhiều ngô công hợp lại thành đàn lướt tới. Trong đám đó con to nhất cũng dài tới 2-3 thước, mắt chiếu những tia ngân quang. Ánh trăng chiếu lên mình chúng, khiến chúng phát ra trên mình những màu sắc ghê tởm không thể hình dung nổi. Đỗ Nhất Nương cảm thấy lạnh buốt sống lưng, bèn nắm chặt lấy vạt áo của Trác Hạo Nhân. Bàn tay mềm mại của bà được Trác Hạo Nhân nắm chặt trong lòng bàn tay to lớn của ông. Trác Hạo Nhân chỉ cảm thấy trường tâm của vợ mình đầy mồ hôi lạnh, bèn cười và an ủi: "Nhất Nương, muội đừng có sợ." Ánh mắt của ông chuyển động, lại thấy Trác Trường Khanh mặt mày lộ vẻ kinh hãi, bèn an ủi cậu bé mấy câu đầy trìu mến tha thiết. Sau khi bảy ngô công đi qua, phía sau lại có một đàn bò cạp tràn tới, quá nửa màu xám, hai càng trước mặt lắc qua lắc lại, ngòi độc sau đuôi cong lên ầm ầm kéo về phía trước. Đám bụi mây sau khi đàn rắn tràn qua còn chưa tan, giờ lại tiếp tục bốc lên mù trời khi bảy ngô công cùng bò cạp lướt qua. Trong đám mây mù trời lại có từng đám khói độc màu xanh bốc lên, xa trông chỉ thấy khói bốc lên mù mịt đầy trời thì biết rằng khói này đều do độc khí mà có. Nơi vợ chồng cha con Trác Hạo Nhân đứng tuy rất cao, hơn nữa khoảng cách với đám bụi do đám xà trùng tạo ra xa tới 10 mấy trượng, nhưng lúc này đã thấy độc khí đang ào ào tỏa tới, trong người họ cảm thấy choáng váng, đầu óc váng vất, nôn nao. Trác Hạo Nhân biết đám khí này rất độc, cho nên đã sớm ngậm mấy viên hoàn đan tị độc cực kỳ linh diệu. Trác Hạo Nhân cúi đầu trầm tư suy nghĩ một hồi, đợi đến khi các loài xà trùng hung độc qua hết, mây mù mịt trời đã tan đi 7-8 phần, mới đưa mắt nhìn vợ con rồi hạ giọng nói: "Nhất Nương, mấy loại độc trùng này tuy khó tránh khỏi sự tàn sát, nhưng số sống sót chắc cũng còn nhiều, cũng khó tránh khỏi di họa cho nhân loại. Hơn nữa độc vật chiếm cứ ở trong cốc phía trước lại không biết là vật gì, nhưng vì sau khi nó ăn xong, như sư phụ từng nói, có thể sẽ ngủ một giấc dài không tỉnh lại, thế nên đại ca muốn nhân cơ hội này mà diệt trừ nó đi, cũng vì thế gian mà trừ đi một đại họa." Trác Hạo Nhân vừa ngừng lời, song mục ẩn hiện ánh thần quang, nhìn vợ và con trai yêu của ông một lượt. Sau đó ông lại nói tiếp: "Nhưng vô luận thế nào, lần này đi là cực kỳ hung hiểm, đại ca lại không thể ngồi xem một chỗ được. Tốt nhất muội và Khanh Nhi hãy ở lại đây, đại ca sẽ đi theo đường mà mấy con độc xà kia đã đi qua xem thử ra sao." Đỗ Nhất Nương nắm chặt lấy tay của Trác Hạo Nhân, nói với giọng hoảng sợ: "Đại ca, chỉ một mình đại ca đi sợ không hay, muội thấy lo lắm. Đại ca đã nói đến sự lợi hại của độc vật trong cốc ở phía trước, chẳng nhẽ còn chưa biết tính tình của muội hay sao?" Trác Hạo Nhân cười một tiếng, giọng cười có ý tự tin nói: "Sau khi đại ca luyện tập thành thập nhi đô thiên thần công thì thủy chung vẫn chưa có cơ hội nào để thử uy lực của nó. Lần này vừa hay đem quái vật ra thử, muội yên tâm đi, ta không sao đâu." Đỗ Nhất Nương tuy lòng 10 phần lo lắng, nhưng từ lúc kết thân đến giờ, Đỗ Nhất Nương biết rằng bất cứ một lời nào Trác Hạo Nhân đã nói, không có câu nào mà không có suy nghĩ. Bà đương nhiên lo lắng cho sự an nguy của chồng mình, nhưng trong lòng cũng thấy vui thích vì mình có một người chồng như vậy. Do đó, Đỗ Nhất Nương nắm chặt lấy tay của chồng mình, thở dài một tiếng rồi nói: "Đại ca, muội biết việc ca muốn làm là đúng, nhưng ca nhất định phải cẩn thận. Công lực của ca tuy đã đạt đến tuyệt đỉnh, nhưng chưa có kinh nghiệm đối phó với độc vật kia. Ở đây ca không phải lo lắng, muội và Khanh Nhi không việc gì đâu." Trác Hạo Nhân cảm thấy lòng mình thư thái lạ thường, nắm chặt lấy tay vợ cười nói: "Ca lấy muội làm vợ lại có thêm Khanh Nhi, có thể nói là nhất sinh vô hối. Tất cả mọi sự ca sẽ cẩn thận lo lắng lấy thân, muội không cần phải lo nhiều, ta sẽ chóng quay trở lại. Nói xong, Trác Hạo Nhiên quay qua xoa đầu Trác Trường Khanh, đoạn điểm nhẹ đầu ngón chân thi triển khinh công. Thân hình tráng kiện của ông tựa như làn khói mỏng lướt đến con đường mà đàn xà trùng vừa qua. Đỗ Nhất Nương nhìn theo thân hình uyển chuyển khinh linh của chồng, bà thốt lên tiếng kêu nhỏ, nắm lấy tay của đứa bé nói: "Hay nhỉ, con cần phải là một người tốt, sau này lớn lên phải giống như phụ thân con, là một nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất, được thiên hạ võ lâm đồng đạo tôn trọng, rõ chưa?" Trác Trường Khanh cảm thấy nhiệt huyết trào dâng, hận mình không thể lớn ngay lên để tiếp bước theo cha, tạo nên sự nghiệp lớn lừng lẫy trong võ lâm. Trác Trường Khanh gật đầu với dáng quả quyết nói: "Mẫu thân cứ an tâm, khi con lớn lên quyết sẽ không làm phụ mẫu phải hổ thẹn đâu." Đỗ Nhất Nương lại cười nhẹ, lòng tự nghĩ: "Ta có người chồng rồi, có đứa con ngoan như vậy, thật là người hạnh phúc nhất thế gian này." Mẹ con hai người họ nắm chặt lấy tay nhau đứng trên đỉnh núi, lòng tràn đầy hạnh phúc. Họ không ngờ rằng ở đằng sau họ có một người đang cười gằn, vẻ mặt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Mà người này lại là bằng hữu cũ của Phi Phùng Hoàng Đỗ Nhất Nương, y là Vạn Diệu chân nhân Doãn Phàm, một ma đầu khét tiếng võ lâm. Người này cũng chính là đạo nhân cùng đi với ba đứa đồng tử kia. Nói về Trác Hạo Nhiên, lúc này đang thi triển thân pháp nhanh như sao xẹt, men theo những loài cây cỏ ngã rạp cùng đám bụi độc khí còn chưa tiêu tán hết trong không trung, hướng về phía dãy núi liên miên bất tuyệt mà lướt tới. Thân hình thật nhẹ nhàng, chỉ một cái nhô lên hụt xuống, đã vọt xa khoảng 5 trượng, chẳng bao lâu đã đến cửa cốc. Nhìn xa xa, từ cửa cốc bay ra từng đùn khói màu uốn lượn bốc lên không trung. Ánh trăng rọi chiếu, tinh quang lấp lánh, quyện lấy khói màu tạo thành một màu sắc kỳ dị, trông rất đẹp mắt. Trác Hạo Nhiên tuy đã có linh dược tránh độc, nhưng lúc này cũng không dám khinh suất. Thân hình lắc nhẹ, lướt lên vách núi ở hai bên cửa cốc. Men theo tới cuối vách núi, mới phát hiện khe này sâu khoảng 7-8 thước, trong đó có một khoảng trống. Nơi tận cùng lại là một tử cốc không có lối ra. Tận cùng hai bên vách núi thóp lại, đỉnh vách bằng phẳng và hướng lên cao, giống như hai bên mạn thuyền, mà nơi cuối cùng chính là cuối thuyền vậy. Trác Hạo Nhiên trong lòng xao xuyến thầm nghĩ: chẳng phải nơi này chính là thiết thuyền đầu, một nơi tuyệt hiểm của dãy Hoàng Sơn hay sao? Ánh mắt lại nhìn về phía trước, nơi sâu tận cùng cốc, có một đại hắc động, đất đá hai bên động ngổn ngang tán loạn. Chẳng nhẽ quái vật này tự phá núi mà chui ra? Nghĩ đến đó, ông bèn ngưng tụ thân mình, nhưng kỳ lạ nhất là vẫn việc không có đến một tiếng động nhỏ nào ở đây. Dường như cốc núi này là một tòa cổ mộ. Khi Trác Hạo Nhiên vừa ngưng trụ thân hình và cảm thấy kỳ quái, thì bỗng nhiên hai bên khoảng cuối cốc có tiếng rít ghê rợn truyền đến. Tiếng rít càng lúc càng thê lương khủng khiếp. Ngay cả một người can đảm như Trác Hạo Nhiên khi nghe qua cũng bắt rùng mình. Trác Hạo Nhiên hơi do dự rồi lại lướt về phía trước. Trong thoáng chốc liền nhìn thấy một sự kỳ lạ mà bình sinh chưa thấy bao giờ. Nguyên lúc này trên khoảng trống trước hắc động ngổn ngang đất đá toàn là xà trùng mãn thú. Nhìn sơ qua chỉ thấy khói bụi mù mịt, dường như rất là hỗn tạp, nhưng nhìn kỹ lại rất có trật tự, hàng lối xà trùng mãnh thú cực kỳ phân minh. Những con xà trùng mãnh thú này đều nhất tề hướng về cuối cốc. Trước nhất là xà trùng và ngô công cực độc, phía sau theo thứ tự mà sắp xếp, những con hươu nai thuần thú ở mãi tận xa đằng sau. Các loài xà thú này nhiều vô kể, kỳ lạ hơn nữa giữa đám này lại có một con đường nhỏ. Một điều không ai hiểu nổi là các xà trùng mãnh thú tập hợp thành bầy này ngày thường chỉ cần đơn độc gặp nhau là có thể cắn giết nhau. Lúc này cùng tụ tập một chỗ, tựa như tường gỗ, vẻ chất chóc bao trùm khắp nơi. Trác Hạo Nhiên không ngăn nổi sự ghê tởm, nhìn kỹ lại thì thấy con mãng xà dài mấy mươi trượng ở trên cùng đã chết. Xà thân tuy còn nguyên vẹn nhưng đầu đều bị dập nát, máu me lai láng khắp cả mặt đất. Trong đám máu me này lại có một con quái xà. Tuy không lớn lắm, nhưng hình dáng kỳ quái, bụng lớn. Càng phía trên đầu càng nhỏ lại, trên đầu lại có một cục thịt lồi lên, hai hàm bảnh ra rất lớn. Vừa trông thấy quái vật này, trong lòng của Trác Hạo Nhiên đã hiểu, đây chính là động vật hung dữ nhất trong đám xà trùng hỗn loạn kia, tìm đến quái vật trong cốc để ác đấu. Lại thấy quái vật kia bỗng rít lên một tiếng dài thê lương. Dưới vách núi dựng đứng, trong hắc động, nơi đất đá ngổn ngang, bỗng có một quái vật bay ra. Nhìn xa tựa như loài tinh ngư ngoài biển, hành động nhanh như gió, trên mình có vài mảnh màu xanh đen, hơn nữa lại tùy lúc ẩn hiện, kỳ hình quái trạng thật không lời nào tả xiết. Trác Hạo Nhiên là một kỳ nhân trong võ lâm, lúc này cũng không dám đến quá gần, chỉ thấy hai quái vật này giống như ngôi sao năm cánh. Trước mặt lại lồi ra một cái đầu hình tròn, miệng to như cái mông. Trên mặt lại có một hàng quái nhãn, cùng một cái lưỡi có ba lỗ gồ lên như cái mả lớn. Trên mức cánh sao lại có năm móng vuốt, trong đó có một con mắt hình sao, phát ra những tia sáng ghê rợn. Toàn thân quái vật hoàn toàn không có chân, lúc đi thì năm vuốt sắc bám vào đá, lần lượt từng cái một bám vào đất. Cái này lên, cái kia xuống, trông rất linh hoạt. Trác Hạo Nhiên đứng ở đằng xa trông lại, chỉ thấy tinh quang lấp lánh, một bóng to màu xanh đậm tiến về phía đàn rắn cuốn tới nhanh như điện chớp. Chính trong lúc một sát na vô cùng ngắn ngủi này, quái vật kia đã sẵn sàng chờ đợi cuộc ác đấu. Toàn thân nó bỗng dài ra tựa một sợi roi, đầu chênh chích hướng lên lướt tới. Hai thể tiến đều hung bạo, chốc lát đã cuốn lấy nhau, lăn xả vào khí thế mãnh liệt, thực là khiến cho người ta vô cùng kinh sợ. Độc xạ độc trùng ở bốn phía bị thân hình hai quái vật này đè phải, lập tức biến thành bùn máu. Nhưng trong đám xà trùng đông đúc đến vậy, lại không có con nào dám bỏ trốn cả. Tất cả đều đứng ở đó run rẩy mà chờ chết. Trong một khắc, mấy con bò cạp cực độc đã bị hai con quái vật tàn sát quá nửa. Trác Hạo Nhiên trong lòng chưa hết run sợ than thầm, hy vọng hai quái vật này phân thắng bại trước khi làm hại đến đám dương lộc thuần tú kia. Không thế thì làm sao ông có thể ngồi nhìn mà không làm gì. Thời gian trôi qua, thể lực của hai con quái vật quả nhiên càng lúc càng yếu. Trác Hạo Nhiên bỗng lại nghe một tiếng rít cực kỳ thê thảm. Chỉ thấy độc xà đầu rắn đã bị hai cánh của quái vật hình sao cắp lấy. Ba cánh đằng sau cuốn tới sẽ quái xà ra làm trăm mảnh. Trác Hạo Nhiên thấy cuộc đấu giữa hai quái vật đã phân thắng bại, mục quang của ông chiếu khắp nơi. Thân hình bỗng lướt tới mấy trượng, hướng trượng giơ lên. Âm một tiếng, trượng của ông đánh vào một tảng đá lớn hình vuông ở nơi vách núi, làm tảng đá vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Kỳ diệu thay, tảng đá sau khi bị đánh vỡ, các mảnh không bay tán mà sụp xuống tại chỗ, chất thành một đống. Trác Hạo Nhiên cười mãn ý, biết rằng thần công đã có thành tựu, trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nào ngờ cũng chính trong lúc đó, ông bỗng hít phải một hơi khí độc không gì sánh nổi của quái vật. Trác Hạo Nhiên thân tùy ý động, thuận tay cầm hai cục đá, thân hình vọt lên không, lướt chênh chích về phía sau. Hông hơi gập lại, mục quang lóe lên, sắc diện không khỏi có chút kinh hãi. Nguyên lai, lúc này quái vật đã lướt qua thân con quái xà đã chết mà bay tới. Khoảng cách đã gần 10 trượng, nhưng luồng độc khí từ miệng nó phun ra đã đến chỗ Trác Hạo Nhiên rồi. Trác Hạo Nhiên thấy vậy, bèn quay ngoắt người lại, hét lên một tiếng, hai tay cũng vung lên. Hai hòn đá mà ông cầm nơi tay bay vút đi như tên bắn. Thủ pháp phát thạch này tuy không có gì đặc biệt, nhưng luồng lực đạo phát ra này chính là dùng tân khí tiên thiên của đạo gia. Hai viên đá này rít lên trong gió, viên đá bắn tới khối thịt hình tròn trên mình quái vật đang phun luồng độc khí. Quái vật kia cũng như biết là có nguy hiểm, thân hình đang ở trong thế tiến thới bỗng dừng phát lại. Năm cánh sau cũng cùng lúc đem thân con quái xà mà nó giết chết đưa ra đỡ lấy hai viên đá, khiến cho hai viên đá này văng chạch đi, bắn vào vách đá, tạo nên hai tiếng động rất lớn. Lúc này Trác Hạo Nhiên nhân lúc quái vật kia dừng lại, bèn hít một hơi giải chân khí. Tay hữu đột nhiên rút từ bên mình ra một thanh nhuyễn kiếm đưa ra đón gió, cây kiếm liền thẳng ngay lại. Thanh kiếm vừa được rút ra đã ánh lên sắc xanh lạnh lẽo. Đây chính là linh xà nhuyễn kiếm từng oai trấn võ lâm của Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên. Trác Hạo Nhiên lúc này toàn thân đã tràn đầy chân khí, song cước trụ lại trên mặt đất phảng phất như hai cây cột đá, vững chắc đến nỗi tưởng như không có một thế lực nào có thể lay chuyển. Quái vật hình sao sau một thoáng dừng lại lăn tới. Trác Hạo Nhiên chỉ cảm thấy khí độc bay ra càng lúc càng nồng nặc. Trác Hạo Nhiên bỗng hét lớn một tiếng, người ruồn xuống tấn, vận lực vào tay tả khiến cho nó cứng như sắt, rồi đâm vào vách núi, móc ra từ vách núi một tảng đá lớn. Ông há miệng cắn lấy cán của thanh linh xả nhuyễn kiếm, hai tay giơ lên nắm lấy tảng đá, dùng 10 thành lực đẩy phiến đá bay về phía quái vật. Lúc này chỉ thấy trời đầy đất bay đá lở, đến cả những viên đá lở từ vách núi cũng đều hướng đến quái vật mà bắn tới. Chỉ nghe quái vật kia rít lên một tiếng chói tai, rồi bỗng nhiên nó thối lui về phía sau nhanh như chớp. Nguyên những chấm màu xanh trên năm cánh đã bị trận mưa đất đá do Trác Hạo Nhiên tạo ra đánh trúng, còn kỳ dư các viên đá bắn trúng người nó đều lập tức bắn ngược trở lại bởi lớp vảy dày đặc trên mình của quái vật. Trác Hạo Nhiên lại hét to một tiếng, thân hình bỗng vọt lên cao, tùy theo thế thối lui của quái vật kia mà lướt tới. Tay nắm cây trường kiếm vung lên, chỉ thấy một luồng sáng xanh tựa cầu vồng vắt ngang trời, chém xuống cánh hình sao của quái vật. Tiếp đó lại nghe thấy một tiếng rít thê thảm. Lúc đó, thân hình của Trác Hạo Nhiên đã đến bên vách núi. Phía dưới chính là nơi các xà trùng mãnh thú đã bị tàn sát, xác chết chất đầy, tạo nên cảnh núi xương sông máu. Thân hình Trác Hạo Nhiên lướt qua như sao băng đến bên vách đá bỗng dừng phát lại. Cách vận dụng thân pháp này thực là kinh nhân hãi thế, trong võ lâm không dễ mấy người làm được. Thân hình vừa dừng lại, mục quang của Trác Hạo Nhiên lại chiếu về phía quái vật. Chỉ thấy quái vật hình sao kia vừa rít lên những tiếng chói tai, vừa lướt tới hắc động ngổn ngang đất đá. Thoáng chốc nó đã chui vào trong đường hầm nơi mà nó dùng để đến đây. Tiếng rít càng lúc càng xa, dường như đã xuyên qua bên kia núi mất rồi. Trác Hạo Nhiên than thầm. Tuy ông biết rằng quái vật kia sau trận ác đấu bị trúng phải một kiếm của mình, nhưng chưa đến nỗi tử mình. Lần này trốn thoát được, ắt quái vật sẽ sợ hãi, không dám xuất hiện trong nhiều năm. Thêm nữa, sơn động này lại vô cùng tối tăm, trong đó lại có thể có khúc chết ảo diệu sâu không thấy đáy. Cho dù là người có võ công cao đến mấy, cũng khó có thể tìm ra nơi ẩn náu của quái vật để mà tiêu diệt. Trong lòng đang suy nghĩ, thì bỗng Trác Hạo Nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cổ họng khô cháy. Thử vận khí thì thấy chân khí đã tản mắt, không khỏi kinh hoàng. Biết rằng trong một thoáng khinh suất vừa rồi, mình đã bị trúng tuyệt độc của con quái vật hình sao kia. Ông lập tức xếp bằng, ngồi vận công, chặn độc khí lại. Nào ngờ sau lưng bỗng có tiếng cười lạnh lẽo truyền tới. Tiếp theo một giọng nói lạnh lẽo, hàm chứa sự chết chóc cất lên. Nhiều năm không gặp, cố nhân vẫn bình yên, thật khiến cho Doãn Mỗ này vui mừng khôn tả. Vui mừng khôn tả. Trác Hạo Nhiên vừa nghe thấy tiếng nói vọng đến, lập tức vùng dậy, chân xuống tấn, song trưởng đan chéo nhau, mục quang ngưng tụ, tư thế sẵn sàng nghênh địch. Phải là người có võ công cao siêu mới có thể khiến cho Trác Hạo Nhiên danh mãn thiên hạ, hiệu xưng võ lâm đệ nhất cao thủ phải phòng bị như vậy. Người vận quần áo đạo nhân này chính là Vạn Diệu chân nhân Doãn Phàm. Lúc này thấy Trác Hạo Nhiên đột ngột quay lại như vậy, lập tức y cũng chuyển bộ. Mục quang xạ thẳng vào Trác Hạo Nhiên hồi lâu, rồi bỗng cất lên một tràng cười. Tiếng cười cao vút tầng không như muốn xuyên kim phá thạch. Sau đó y bỗng ngưng bật, mục quang lại dừng lại trên mặt Trác Hạo Nhiên, lạnh lùng nói: Không ngờ nhiều năm không gặp, lần tương ngộ này ta đã nói sai mấy chữ, cố nhân vẫn bình an. Tựa như phải sửa lại là cố nhân bất an mới đúng chứ. Hắn cố ý kéo dài từ cuối cùng, rồi sau đó bỗng chuyển thành tiếng cười gần lạnh lẽo. Trác Hạo Nhiên hừ một tiếng quát: Họ Doãn kìa, 7 năm trước mỹ đã tự thề rằng kiếp này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa, nếu không thì sẽ để ta tùy ý mà xử trí. Lời thề này chẳng lẽ mỹ đã quên rồi hay sao? Tiếng cười của Doãn Phàm còn chưa dứt, y đã gật đầu nói: Tiểu đệ tuy bất tài nhưng đã nói qua lời nào thì đều không quên. Hiện giờ tiểu đệ đang đứng đây, thỉnh Trác đại hiệp tùy ý xử trí tiểu đệ. Trong tiếng cười của y hàm chứa sự chế giễu lẫn khinh thị, khiến cho Trác Hạo Nhiên lửa giận bốc lên đến nỗi không thể nói ra một lời nào cả. Vạn Diệu chân nhân lại lạnh lùng hừ một tiếng nói: Trác đại hiệp, tại sao còn chưa xử trí tại hạ đi? Ồ, tại hạ biết rồi. Nguyên Trác đại hiệp vì nghĩa tử hại, không may trúng phải chất tuyệt độc của quái vật. Lúc này, chỉ sợ tại hạ lại xử trí đệ nhất nhân danh mãn thiên hạ Trác đại hiệp thôi. Trác Hạo Nhiên trong lòng vừa lo vừa giận, cố gắng kiềm lại, ngấm ngầm điều tiết chân khí, mong rằng có thể khai trừ độc khí ở trong người. Tuy Trác Hạo Nhiên đã trúng độc, nhưng lúc này vẫn chưa hoàn toàn mất hết công lực. Các cao thủ võ lâm bình thường lúc này có muốn hại ông cũng khó. Nhưng Doãn Phàm tự xưng là Vạn Diệu chân nhân, cũng có đôi chút chân tài thực học. Hơn nữa, thân pháp cực kỳ linh diệu, nên từ lâu đã xưng là nhất tuyệt. Bình thời, Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên cũng có thể thủ thắng. Nhưng thời khắc này, thân trúng phải tuyệt độc, công lực đã giảm đi quá nửa. Nếu cùng đối địch với Doãn Phàm thì e rằng lành ít dữ nhiều. Họ Doãn kia quả nhiên không phải tầm thường. Vừa nhìn mặt Trác Hạo Nhiên liền biết ngay Trác Hạo Nhiên bị trúng độc. Y bèn đem lời chế giễu ra mà nói, dường như vốn đã chẳng coi Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên ra cái gì. Y dừng lại một lát rồi tiếp tục cười nhạt nói: Nhiều năm trước Trác đại hiệp từng trách mắng kẻ hèn mọn này âm hiểm giả hoạt. Cách biệt lâu năm, tâm tính của tài hạ còn chưa đổi. Mới rồi vì không biết thân thể Trác đại hiệp bất an, chỉ sợ sau khi Trác đại hiệp trừ độc xong lại tùy tiện đem kẻ hèn này mà giết đi, nên đã sắp đặt cho Tôn phu nhân và Lệ công tử ở một nơi an toàn. Nào ngờ việc làm này của tài hạ lại quá dư thừa. Dường như họ Doãn này muốn nói, lúc này căn bản là ta có thể đối phó với ngươi, không cần phải đem vợ con ngươi ra làm con tin. Trác Hạo Nhiên dù có công phu hàm dưỡng lâu năm, có thể áp chế tâm tính của mình, nhưng khi nghe thấy vợ và con trai yêu sa vào tay của đại cửu thủ thì không kìm được lửa giận. Hét to một tiếng, cước bộ hơi chuyển, thân hình đã như nước chảy mây trôi mà lướt tới. Hồ Duẫn kia, nếu ngươi động đến một sợi lông của mẹ con nhất nương, Trác Hạo Nhiên này dù có thịt nát xương tan cũng sẽ chém ngươi ra làm trăm mảnh. Tiếp theo tiếng hét, Tà Trưởng phóng ra, ngũ chỉ xòe rộng nhanh như gió thắp, rít lên veo véo. Tùy theo thế Tà Trưởng vung lên, thanh trường kiếm trong hữu trưởng đã phát ra tia sáng xanh lẻ, chênh chách phóng ra. Kiếm ảnh loang loáng nhắm vào trước ngực của Doãn Phạm đâm tới. Một chiêu hai thức nhanh như chớp giật. Mặc dù nội công của Trác Hạo Nhiên đã bị tổn thất rất lớn, nhưng trong tình huống cấp bách này, ông đã sử dụng toàn lực đánh tới. Thanh thế như vũ bão với một nội lực siêu phàm thoát tục. Doãn Phàm cười nhạt một tiếng, thân hình hơi lắc nhẹ đã lướt ngang qua bảy thước. Tiếng cười càng lúc càng lạnh lẽo, tựa như tiếng quả kêu trong đêm. Trác Hạo Nhiên một trưởng là không, mới biết rằng chân lực của mình bị tiêu hao nặng nề. Hừ một tiếng, lại chuyển bộ, vung thanh linh xả nhuyễn kiếm. Trong chớp mắt, chỉ thấy kiếm ảnh như mưa, kiếm quang đầy trời nhằm Doãn Phàm chém tới. Doãn Phàm tuyệt nhiên không công lại, cất tiếng cười lạnh lẽo, thân hình lại xê ra hai thước rồi nói. được, nếu ngươi cứ thế mãi thì đừng trách họ Doãn này lòng lang ý độc, muốn thừa lúc ngươi trúng độc mà giết đi. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, thân hình là lướt như liễu bay trước gió. Tà xiết hữu hồi, thoát ẩn thoát hiện trong rừng kiếm ảnh kia. Tiếp đó lại cất tiếng uất hận. Ngươi và ta cừu thâm tự hải, hôm nay bất tất phải nhiều lời, ngươi sẽ phải bỏ mạng nơi đây thôi. Trường ảnh đầy trời trong nháy mắt đã qua lại vài chục chiêu, nhưng xem ra Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên đã trúng tuyệt độc, dù võ công cao đến mấy đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của Doãn Phạm. Hai người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm, thân thủ cực nhanh, trong vòng một khắc đã qua lại ngoài trăm chiêu, nhưng xem tình hình này thì Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên cũng không chống đỡ nổi được bao lâu nữa. Trác Hạo Nhiên biết rằng lời nói của Doãn Phạm không phải là hư ngôn, chỉ sợ rằng chất độc đã nhập cốt, đến lúc độc tính phát tác thì ông sẽ chết dưới tay của Vạn Diệu chân nhân, từ lâu đã xưng là độc thủ trong giang hồ. Nhưng điều khiến cho Trác Hạo Nhiên lo lắng nhất vẫn là vợ và con trai yêu của ông đã sa vào tay của tên ma đầu này. Lúc này tâm trí Trác Hạo Nhiên rối bời, tâm thần tán loạn, chân khí càng lúc càng yếu đi, lại thêm thuật khinh công quán tuyệt thiên hạ của Vạn Diệu chân nhân, thân mình ẩn hiện trong rừng kiếm như ma quỷ, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng thấy bóng dáng pháp phới của chiếc đạo bào. Trác Hạo Nhiên than thầm, biết rằng hôm nay mình khó tránh khỏi độc thủ của ma đầu. Từ lúc buôn tẩu giang hồ, danh nghĩa đại hiệp đã chấn động thiên hạ, không ngờ hôm nay lại bỏ mạng nơi hoang sơn cùng cốc, dưới tay của một tặc tử năm xưa đã được mình tha chết. Nguyên Vạn Diệu chân nhân có quen biết với Đỗ Nhất Nương trước khi Đỗ Nhất Nương gặp Trác Hạo Nhiên. Doãn Phàm có khuôn mặt tuấn tú, năm xưa trong giang hồ được nhiều nữ nhân yêu mến. Chỉ vì hắn khẩu Phật tâm xả nên đã có không biết bao nhiêu thiếu nữ ngọc khiết băng thanh đã bị hắn hủy hoại cuộc đời. Từ sau khi Phi Phụng Hoàng Đỗ Nhất Nương quen biết hắn, lúc đầu Đỗ Nhất Nương dường như có cảm tình với hắn, nhưng bất luận là người thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chẳng thể giấu được hành vi tội ác của mình mãi. Giống như tục ngữ có câu, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Lâu ngày các hành động tội ác của Doãn Phàm cũng đã lộ ra, Đỗ Nhất Nương đương nhiên không để ý gì đến hắn nữa. Nhưng Doãn Phàm cũng như nhiều tên tham dâm háo sắc khác, luôn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để dụ dỗ người đẹp, chờ đến lúc chinh phục bằng được trái tim của người đẹp. Đỗ Nhất Nương tuy trong lòng không thích, nhưng võ công lại quá thấp kém, muốn thoát khỏi tay hắn cũng không thoát được. Chính trong lúc Đỗ Nhất Nương đang bị chính sắc đẹp của mình làm phiền, thì nàng gặp được Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên. Chẳng bao lâu sau, Đỗ Nhất Nương đã bị thu hút bởi cốt cách hiệp nghĩa của Trác Hạo Nhiên. Hai người đã thành thân tại nhà của Vu Hộ Đại Hào Vân Khiêm. Đương thời, người trong giang hồ đều đến chúc phúc cho mối nhân duyên này, ngoại trừ Doãn Phàm, kẻ có hành động mờ ám, trong lòng đầy tà niệm. Doãn Phàm thấy tự nhiên công sức của mình đều chẳng thu được gì cả, cho nên ngấm ngầm ghen ghét. Ngay trong đêm đồng phòng của Trác Hạo Nhiên và Đỗ Nhất Nương, hắn đã dùng thủ đoạn hạ tiện vô sỉ, phóng thuốc mê ngũ hỷ kê minh phản hồn hương. Nhưng Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên lúc đó tuổi còn trẻ, nhưng kiến văn giang hồ đã không phải tầm thường, làm sao hắn có thể đắc thủ? Doãn Phàm còn chưa kịp thổi ngũ hỷ kê minh phản hồn hương, một loại mê dược tuyệt độc trong chốn giang hồ, thì ánh đèn bỗng nhiên bừng sáng. Mê Hương bị tống ra bên ngoài. Hắn bị Trác Hạo Nhân nổi cơn thịnh nộ đánh liền ba chưởng. May cho hắn là Trác Hạo Nhân lúc đó, một mặt vì còn trong lúc vui không muốn giết người, mặt khác vì nể mặt Đỗ Nhất Nương nên mới tha chết cho hắn. Từ đó về sau, Doãn Phàm biết trên bất kỳ phương diện nào y cũng không phải là đối thủ của Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhân. Cuối cùng hắn tự ẩn thân nơi rừng sâu núi thẳm khổ luyện tuyệt kỹ. Lúc tái nhập giang hồ lại thay đổi lốt, ngụy trang là một đạo nhân. Võ công lúc này chẳng phải tầm thường, hành sự còn thâm độc hơn trước rất nhiều. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không phải là đối thủ của Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhân. Hắn vẫn theo dõi vợ chồng Trác Hạo Nhân từ nhiều năm qua. Hạo Nhân luôn độ lượng vì sự quen biết của y và Nhất Nương, cho nên ông luôn lưu lại cho Doãn Phàm một con đường sống. Doãn Phàm cũng tự biết sức mình, mấy năm gần đây cũng đã không theo dõi nữa. Nào ngờ lúc này Trác Hạo Nhân vì ra tay tử họa mà trúng phải tuyệt độc, lại gặp phải cựu thù. Nguy hơn nữa, vợ và con trai đã rơi vào tay ma đầu này. Kiếm thế của Trác Hạo Nhân vẫn ào ào như thác đổ, kiếm quang đầy trời trút xuống Doãn Phàm. Tuy vậy, ông cũng tự biết rằng loại kiếm pháp đã từng tiêu trừ quần ma trong giang hồ này. Vì mình khí độc phát tác cho nên uy lực của nó bị giảm thiểu rất nhiều, không thể khống chế được ma đầu Vạn Diệu Chân Nhân với một khinh công tuyệt thế. Hai mắt của Trác Hạo Nhân tóe lửa, bỗng ông quát to một tiếng, bộ vị chuyển dịch nhanh hơn chớp giật, công liền mấy đường kiếm. Lúc này Trác Hạo Nhân đã dồn hết sức lực vào đường kiếm thế mạnh như vũ bão. Doãn Phàm trong lòng cũng kinh sợ, tay áo vung lên, thân hình của hắn đã vọt ra ngoài hơn một trường. Hắn vừa mới sử dụng tuyệt kỹ khinh công tránh khỏi thế kiếm này, đã lại thấy Trác Hạo Nhân thu phát kiếm lại, mũi kiếm hơi chúc xuống, trợn đôi mắt hổ lên quát lớn: "Họ Doãn kìa, hôm nay Trác Hạo Nhân này táng mạng tại đây, chỉ trách năm xưa họ Trác này đã tử tâm tha chết cho ngươi, không oán trách gì cả. Chỉ cần họ Doãn nhà ngươi còn có chút nhân tâm, Trác Hạo Nhân sẽ bỏ mạng trong tay ngươi mà không hề than trách một lời. Nhưng ngươi..." Doãn Phàm cất lên một tràng cười chói tai, ống tay áo phất nhẹ, tiếng cười đột nhiên ngưng bặt, cất giọng nham hiểm nói: "Tốt, nghe hay lắm. Trác đại hiệp chết dưới tay kẻ hèn mọn này có lẽ còn có chút oan uổng." Hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay, vì hắn biết rằng cứ mỗi khắc trôi qua thì chất độc trong người Trác Hạo Nhân càng phát tác khủng khiếp. Vì vậy hắn chỉ đứng ở đằng xa cười nhạt, tình không xuất thủ, lại chỉ nói mấy lời chơi giễu nhằm chọc tức Trác Hạo Nhân, khiến cho Trác Hạo Nhân nổi giận mà chất độc sẽ phát tác nhanh hơn nữa. Toàn thân Trác Hạo Nhân run lên, song mục long lên sòng sọc, nhưng rốt cuộc lại tự kiềm chế, cất giọng nói: "Họ Trác ta cùng ngươi, cho dù cựu thâm tự hải, nhưng cũng chỉ nên tính nợ một mình ta mà thôi, những người khác không liên can. Họ Doãn kia, ngươi chỉ cần nói một câu rằng ngươi muốn Trác Hạo Nhân này chết kiểu nào cũng được, nhưng..." Doãn Phàm lại cất lên một tràng cười nham hiểm, cắt ngang lời nói của Trác Hạo Nhân, mục quang ánh lên vẻ tà ác: "Thác đại hiệp, ông cứ yên tâm, Doãn Phàm này tuy bị ông cho là một ma đầu dâm ác, nhưng cũng chưa tàn nhẫn đến mức đối phó với vợ con của người đâu. Lệnh lang của Trác đại hiệp hiện giờ đang ngủ yên trong vòng tay tiểu đồ của Doãn bố. Nếu như Trác đại hiệp có nhắm mắt xuôi tay thì nó sẽ được sống. Doãn bố này cam đoan như vậy. Còn Đỗ Nhất Nương..." Hắn cố ý dừng lại một lát, nhìn thấy trên mặt Trác đại hiệp lộ vẻ cam chịu, Doãn Phàm nhếch mép cười rồi nói tiếp: "Còn phu nhân của Trác đại hiệp thì kẻ hèn này có thể lo lắng cho bà ta sau khi đại hiệp quy tiên được sống sung sướng. Họ Doãn này nhất định sẽ hầu hạ bà ta đến nơi đến chốn. Người cứ an tâm." Hắn còn chưa dứt lời thì Trác Hạo Nhân đã gầm lên một tiếng, bổ nhào đến, tung trưởng đánh thúc với toàn lực. Cách tiến tới và ra chiêu số đều là chí mạng. Hiển nhiên Trác Hạo Nhân đã không còn thiết đến sống chết là gì nữa rồi. Doãn Phàm vẫn luôn miệng cười nhạt, thân hình như hành vân lưu thủy, lúc ẩn lúc hiện né tránh. Bỗng nhiên y phất tay phát ra một chiêu gian tà độc hiểm khôn lường, nhưng chiêu số chưa hết, thân hình bỗng thối lui nửa bộ. Lúc này ma đầu nghĩ rằng chất độc trong người của Trác Hạo Nhân đã phát tác hoàn toàn, cho nên hắn chẳng cần vội vã gì cả, chỉ thi xuất chiêu số một cách chậm chạp, khiến cho Trung Nguyên đại hiệp phải chịu sự lăng nhục cho đến chết. Lúc này gió núi đã ngừng hú, ánh bình minh đã xuất hiện, những tia sáng từ phương đông rọi tới chiếu lên mặt của ma đầu Vạn Diệu Chân Nhân, khiến vẻ mặt y càng lúc càng tanh ác. Các loài thú mới qua cuộc tàn sát dưới vách núi đang lục tục kéo đi, từng con nối đuôi cúi đầu bước theo nhau. Hình như bọn chúng đối với trường thảm kiếp vừa xảy ra, tựa hồ như vẫn còn khiếp sợ, kinh hoàng.